Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4124, 10 vạn thiết kỷ, dĩ nhiên là nàng, sao có thể có chuyện đó? Tại sao ta cảm giác nàng so với đạo thiên đế còn muốn hung tàn? Đừng nói bọn họ, luân hồi chi tử bọn họ đều bị chấn động rồi. Năm đó đạo thánh tiên từng xuất hiện. Nhưng là nàng vào lúc ấy vẫn là đại đế cảnh giới. Thế nhưng ngăn ngắn 30 năm trôi qua, đạo thánh tiên dĩ nhiên trở thành vô thượng cường giả, thậm chí đều chạm được cấm kỵ vô thượng cường giả. Nàng bạo phát quyền thế nện gõ cửu thiên, đều muốn nổ ra tiên khung chi uy. Thần đế bàn tay đều bị đánh run rẩy, trong mắt của hắn lóe ra một tia kinh hãi. Cô gái này quá khủng bố, vô địch tồn tại, đạo thánh tiên nhưng là thánh linh, một khi xuất thế nhất định vô địch thiên hạ thánh linh. Nàng đường không có gông xiềng, một đường về phía trước, thậm chí nàng cực hạn còn chưa tới, lại có thêm mấy chục năm nàng đều có sức mạnh chiến cấm kỵ bá chủ. Vô địch thánh linh lên sàn, pháp lực ngập trời. Xuyên qua biển sao, giết hướng về thần đế, bảo vệ huyền hoàng một mạch, bảo vệ chư thiên đạo thành. Nhưng là quan chiến cường giả khắp nơi vẫn không có từ chấn động bên trong hoàn hồn thời khắc. Hai sợi diệt thế gợn sóng hạ xuống rồi, gây nên toàn trường náo động lớn. Có chút người không tin ta, huyền hoàng quần tộc chẳng lẽ còn có vô thượng cường giả. Lần này ra tay hai vị, không phải là cái gì người xa lạ, rõ ràng là nguyên tôn cùng người không đầu, hai đại vô thượng cường giả đang giống to, hống động toàn bộ chư thiên đạo thành, để tiểu tháp bọn họ đều muốn thổ huyết. Này hai lão giết tới, đều muốn ra một phần lực, đều muốn tiêu diệt đi huyền hoàng một mạch đạo thống, giết. Nguyên tôn cùng người không đầu giết hướng về chư thiên đạo thành. Muốn lật tung toàn bộ đạo thành. Để chiến tranh lan đến huyền hoàng một mạch. Đến thời điểm huyền hoàng một mạch sẽ gốc gác tổn thất lớn. Mặc dù là bọn họ sống quá một trận này kiếp nạn. Không có vô tận năm tháng cũng rất khó khôi phục sinh cơ. Nhưng là bọn họ thất sách. Chư thiên đạo thành bên trong. Đi ra một cô gái, dũng quan thiên hạ, soi sáng chư thiên, nàng vung lên nắm đấm, khủng bố vỡ thiên, cái kia vô thượng thánh uy phá diệt vạn đạo, đánh chìm tất cả, này một cánh tay ngọc chống đỡ về phía trước đi, chặn lại rồi người không đầu cùng nguyên tôn khí thế, cơ thánh, hỗn độn thanh liên nhẹ nhàng nở nụ cười, tùy tùng lão đại ca rời đi cơ thánh. Qua mấy thập niên, nàng leo lên vô thượng lĩnh vực, thượng cổ cổ sử cơ thánh liền kinh tài tuyệt diễm, ngủ say nàng thức tỉnh rồi trí cường tiềm năng, bước vào vô thượng lĩnh vực, cơ thánh chiến lực cực kỳ hung hăng, từ chư thiên đạo thành bước ra đến, giết hướng về hai đại lâu năm cường giả, huyền hoàng vũ trụ, sâu không lường được. Trời biết còn có thể bước ra sao tuyệt thế nhân kiệt. Không biết bao nhiêu người run rẩy, người xem cuộc chiến đều ra xương phát lạnh. Cơ thánh cùng đạo thánh tiên, hai cô gái, kinh tài tuyệt diễm, vào lúc này giết ra đến, ngăn cơn sóng dữ. Chư thiên đạo thành cửa thành không có thể mở. Một khi chư thiên đạo thành bị sốc lên, đến thời điểm chiến trường tràn vào chư thiên vạn giới, đến thời điểm mới là tai nạn lớn, huyền hoàng một mạch sẽ gốc gác tổn thất lớn, mất đi bồi dưỡng chủng tộc căn cơ. Hiện tại huyền hoàng quần tộc nhưng là hưng thịnh ngày, vũ trụ luân hồi, vạn vật tái sinh, khí vận hội tụ, huyền hoàng một mạch chỉ cần không ngã xuống. Tương lai sẽ liên tiếp đi ra đếm không hết anh kiệt. Chư thiên biển sau cư dân đều có thể nhìn thấy huyền hoàng vũ trụ tung bay mùi máu tanh, quá khốc liệt, thây chất thành núi, máu chảy thành sông hình ảnh. chiến binh liên miên ngã trồng vó. Toàn bộ chiến trường chính là mạng người thu gặt cơ. Đây là chủng tộc chi chiến. Ngã xuống ngàn tỷ cũng chẳng có gì lạ. Huyền Hoàng một mạch, thực sự là xem thường bọn họ. Bọn họ chịu đựng 3 ngày 3 đêm. Nói ra ai sẽ tin tưởng. Năm đó mặc người sâu xé Huyền Hoàng một mạch, sẽ đứng ở đỉnh cao nhất, cúi nhìn thiên hạ quần tộc. Đúng đấy, nhưng là ở tiếp tục như vậy, Huyền Hoàng một mạch tổn thất sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hôm qua Ma Đế ra tay, để Huyền Hoàng đại quân gốc gác tổn thất rất lớn. Lần này nếu không có Thực Tinh Thảo, Huyền Hoàng một mạch không thể còn ở trên chiến trường chống lại. Nhưng là như vậy xuống, Huyền Hoàng một mạch rất có thể sẽ tiêu hao hết. Thần tộc những quần tộc này liên quân không phải là hết thảy gốc gác. Ta tin tưởng kỳ tích. Thiên đình nói không chắc còn có thể sáng lập kỳ tích. Buồn cười, ra sao kỳ tích có thể xoay chuyển loại này chiến cuộc. Đợi được những đại quân này chết sạch sẽ, Huyền Hoàng một mạch cũng là chỉ huy một mình. Bất quá người này nói xong sẽ không có âm thanh. Một trận lại một trận, nặng nề mà lại khủng bố tiếng rung nổ vang. Ầm ầm, phút chốc, chiến trường một góc nổ tung một cái đường hầm lớn, dâng lên mà ra khủng bố khí thế, để chư thiên run lên. Ngàn tỷ sao lớn ầm ầm theo hơi thở này thức tỉnh, toàn bộ chư thiên tinh không đều muốn rơi xuống, nát tan vạn linh, tất cả mọi người đều đang run rẩy, toàn bộ chiến trường đều muốn tan vỡ tan rã. Hai phe nhân mã hãi hùng khiếp vía, uy thế vô cùng đáng sợ, có thể nói chư thiên biển sao uy thế hội tụ ở đây, muốn hủy diệt bọn họ toàn bộ. Mọi người sửng sốt phát hiện, hai phe đều là không biết đây là người nào đại quân. Chẳng lẽ còn có người thứ ba tham dự, mở ra đường hầm thời không? Dường như chư thiên tinh không, tràn ngập ra uy thế, lại lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu tăng cường, bạo phát, cuối cùng hiển hóa ra ngàn tỷ chư thiên sao lớn, rung động ầm ầm, làm cho cả chiến trường đều đang run rẩy. Ở tất cả mọi người ánh mắt khó mà tin nổi dưới, một cái cờ lớn rút ra thời khắc, chói lọi chư thiên, thiên đình, thần tộc những thế lực này nhân mã tóc gáy dựng thẳng. Làm sao có khả năng xuất hiện loại cục diện này? Thiên đình làm sao có khả năng còn có binh mã? Làm đại quân xuất hiện thời khắc, gây nên chư thiên vạn tộc khủng hoảng. 10 vạn thiết kỵ ngang trời, khoác tinh không chiến giáp, cầm tinh không thần mâu, giữa lẫn nhau khí tức hợp làm một thể, diễn biến chư thiên hỏa lò, muốn đổ nát vạn vật. A, mảnh cương vực này đều nổ tung, không ngăn được chư thiên đánh quân phong mang. 10 vạn thiết kỵ gào thét thời khắc, vũ trụ chư thiên đều muốn lún xuống. Vô thượng cường giả đều có chút run rẩy. Ra đại sự, thiên đình bồi dưỡng 10 vạn thiên binh thiên tướng. Uy thế này, này khủng bố khí thế, so với tiên quân long mang đến 800 đế binh khủng bố 10 mấy lần. Khi bọn họ bạo phát thời khắc, thần cản giết thần, Phật nên bị diệt Phật. Giết, 10 vạn thiết kỵ quét ngang toàn trường, chỗ qua chồng thi như núi, máu chảy sông dài, tàn khốc đánh giết, máu tanh thu gặt, siêu cấp chiến trường đang run rẩy, ngàn tỷ đại quân đều có chút sợ hãi. Đây là ngày càng ngạo nghệ chiến đấu, trên dưới một thể, uy thế vô cùng, phải đem toàn bộ chiến cuộc đều sửa. Vô liêm sỉ, cự linh tộc thánh tổ phẫn nộ đến mức tận cùng, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Thiên đình làm sao có khả năng bồi dưỡng được 10 vạn thiên binh thiên tướng? Đây là một cái quét ngang vạn vực chiến đội, ở bên trong chiến trường ngăn cơn sóng dữ, đánh toàn bộ chiến trường đều rung run lên. Vô địch, vô địch, thiên đình vô địch, tiếng gào thét ngập trời. 10 vạn thiên binh thiên tướng giết ra đến thời khắc, huyền hoàng một mạch khí thế vạn quân, phá vạn đạo, gào vỡ địch đảm, 10 vạn thiết kỵ hoành hành chiến trường, phải đem ngàn tỷ đại quân chôn xuống, táng ở huyền hoàng vũ trụ, kinh sợ vạn vực, này đã là ngày thứ tư, xuất hiện đại nghịch chuyển, 10 vạn thiết kỵ vào lúc này giết ra đến, dành cho các đại quần tộc liên quân đòn nghiêm trọng, khốc liệt cực điểm, làm người run, tại sao ta cảm giác, chiến trường không ngừng có khủng bố khí thế bị xóa bỏ đi. Hữu tâm nhân phát hiện, một ngày này từ bắt đầu đến nhanh buổi trưa thời khắc, không ngừng có hoành hành chiến trường khủng bố khí thế bị biến mất. Một, hai cái vẫn không tính là cái gì. Nhưng là làm phạm vi lớn bắt đầu xuất hiện thời khắc, làm người hoảng loạn, mặc dù là thần thành thiên đều phát hiện không đúng. Đạo thiên đế, thời khắc này, Hàn Hiền giận tím mặt, kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Hắn nhìn thấy bên trong chiến trường có một cái bóng mơ hồ, không ngừng thuấn di các đại chiến trường. Đem các đại chiến trường quân địch bên trong đầu lĩnh, một mảnh tiếp một mảnh xóa bỏ không còn một múng. Đạo lăng tốc độ quá nhanh, mượn dược thanh nhi sức mạnh, phàm là bị hắn nhìn chằm chằm cường giả, chính là một cái ác mộng. Hết chương.